Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Phương Lăng Hy hoài nghi. Người kiếp nạn, ở chỗ Nam Cung Vũ Vi, bất luận ngươi là có hay không cùng nàng thành thân, bất luận ngươi là có hay không quan tâm nàng, nếu như ngươi đã từng có đối không nổi qua chuyện của nàng, như vậy, nên đi kết đoạn nhân quả này. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ. Ngữ khí trấn định, như chỉ bảo Giang Sơn. Trấn định như vậy ngữ khí, đặc biệt là tại Vu Thu Hàn đại sát tứ phương về sau, Trần Ngộ Chân còn có thể như thế chậm rãi mà nói. Chỉ là này phân tâm tính, liền đủ để cho Phương Nguyệt Lệ, Phương Thủ Cầm cùng Phương Lăng Hy sinh ra hảo cảm tới. Ít nhất, dứt bỏ Trần Ngộ Chân năng lực thiên phú mà nói, Trần Ngộ Chân cũng không sợ, cũng không phế. Bất luận là tâm trí vẫn là quyết đoán, ức hoặc là can đảm, hoàn toàn chính xác đều không phải bình thường. Xem ra, người cũng là hiểu rất rõ ta. Bất quá, ta bây giờ nhưng có một tia nghi hoặc, người nếu hiểu sơ thiên mệnh chi thuật, xin vì ta giải đáp. Nói, con đường tu hành, làm anh dũng có đi không có về, vượt mọi chông gai, phong cảnh dọc đường tuy mỹ lệ, nhưng nếu chuyên chú ven đường, ngồi ngắm phong cảnh, liền sẽ bỏ lỡ con đường phía trước. Nhưng nếu chuyên chú con đường phía trước, liền đã định trước một đường cùng cô độc tịch mịch làm bạn. Mà ta, dùng mệnh cách của ta, lại nên lựa chọn như thế nào? Vu Thu Hàn hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, hiện ra vẻ mờ mịt. Con đường này, giao cho ngươi lòng của mình. Ngươi như cảm thấy đế đạo trọng yếu, vậy ngươi liền từ bỏ tình cảm. Chuyên chú đế nói, dùng ngươi mệnh cách, nếu có thể chịu nổi, đế đạo đều có thể, như chuyên chú tình cảm, tất nhiên là từ bỏ đế nói. Con đường phía trước, tự nhiên khó bề phân biệt. Trần Ngộ Chân ánh mắt trong veo, kiên định, lời nói nhưng hơi lộ ra tang thương. Nào dám hỏi, nếu ngươi là ta, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Vu Thu Hàn trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi, ta chỉ là ta chính mình, mà lựa chọn của ta, không phải đã nói cho ngươi biết sao, ta lựa chọn Lăng Hy, vì Lăng Hy, ta nguyện ý từ bỏ đế đạo chi lộ, từ bỏ hết thảy. Trần Ngộ Chân cao giọng mở miệng, thanh âm này, khí phách, vang vọng bốn phương, lần thứ nhất, Phương Lăng Hy tâm, bị hung hăng xúc động. Một loại không nói ra được ấm áp tình hoài, tự nhiên sinh ra, tựa hồ, trong lòng có như vậy một chút nho nhỏ mừng thầm. Phương Lăng Hy không biết, Phương Thúy Ly cũng rất là bị cảm động, lẩm bẩm nói, cô gia thật là thật sâu tình mà. Bất quá, cô gia nói thật giống như hắn không thích tiểu thư, là có thể trở thành đại đế một dạng. Thế nhưng là, ta chỉ thích như vậy cô gia. Không có thực lực còn đặc biệt ưa thích nói khoác. Phương Thúy Ly, tuy là thì thào, nhưng trực tiếp phá hủy hiện trường có chút tĩnh lặng không khí. Phốc phốc, Phương Thanh Ngọc khuôn mặt sinh ra đỏ ửng, không khỏi che miệng mà khẽ nở nụ cười. Sau đó, hiện trường toàn bộ không khí, cũng là lập tức hòa hoãn đứng lên. Tốt, ta biết rồi. Lần này, Hạo Nguyệt Học Viện 6 cái danh ngạch, bị trống đi. Này 6 cái danh ngạch, vốn là Châu Lê Vân trưởng lão quyết định, phổ gây họa nhà, vạn ra 6 người danh ngạch, nhưng 6 người kia xảy ra ngoài ý muốn, chết rồi. Hiện tại, này 6 cái danh ngạch, chuyển hóa làm 3 cái đặc biệt chiêu danh ngạch, ta đã hướng Châu Lê Vân trưởng lão xin phép qua, nếu là đặc biệt chiêu, liền không cần đợi đến khoảng 3 tháng phổ chiêu, nửa tháng sau. Người mang lên 2 tên người Phương gia, cùng đi tham dự Hạo Nguyệt Học Viện Thiên Phú kiểm tra đi. Vu Thu Hàn trầm ngâm một lúc sau, mới từ màu mặc ngọc trong túi càn khôn lấy ra 3 cái màu xanh ngọc bài. Cái kia ngọc bài, đúng là Hạo Nguyệt Học Viện đặc biệt chiêu chứng từ. Hắn cầm lấy vật này, trực tiếp đưa về phía Phương Lăng Hy. Sau 3 tháng phổ kiểm tra, không được sao? Phương Lăng Hy không có trước tiên tiếp, mà là dò hỏi, đối với Vu Thu Hàn Hạo Nguyệt Học Viện đệ thân phận của tử, nàng là biết đến, cho nên Vu Thu Hàn đại biểu Hạo Nguyệt học viện cấp cho đặc biệt chiêu chứng từ. Nàng cũng không phản cảm, nhưng cũng không muốn tiếp nhận Vu Thu Hàn đồ vật. Ô Nguyên Trấn không có phổ kiểm tra tư cách, mà lại này đặc biệt chiêu chứng từ cũng là học viện đền bù tổn thất phát ra. Không là của ta, ta tới, chỉ là đem ngọc bài này cấp cho xuống, thuận tiện điều tra một thoáng người tham dự thực lực, mà tuổi của ngươi, thực lực, năng lực cùng với thiên phú đều rất cao, đã là hết sức ưu tú tồn tại. Ở độ tuổi này, Ô Nguyên Trấn cũng liền ngươi cùng Lâm Thi Cầm phù hợp. Bất quá, Lâm Thi Cầm tình huống cũng không thích hợp tiến vào học viện. Vu Thu Hàn ngữ khí bình tĩnh lại, trong mắt huyết sắc phảng phất trải qua Trần Ngộ Chân lời bình về sau cũng bắt đầu tiêu tán. Ba cái danh ngạch chỉ có thể có ba cái sao? Tỷ như ta muốn mang lấy Thúy Ly cùng phu quân ta đi qua đâu? Người như đầy đủ ưu tú, đừng nói mang một cái, mang 10 cái đều không là vấn đề. Mấu chốt là, ngươi bây giờ, vẻn vẹn chỉ có thể mang chính ngươi đi vào. Tốt, ta biết rồi, đa tạ. Phương Lăng Hy cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận ba cái ngọc bài, lạnh lùng nói một tiếng cảm ơn. Vu Thu Hàn nhẹ gật đầu, nói, cái kia, chúng ta Hạo Nguyệt học viện thấy, sự tình xong xuôi, ta cũng nên hồi trở lại Thiên Nhất chủ thành, xử lý Nam Cung Vũ Vi sự tình. Phương Lăng Hy nhẹ hừ một tiếng, nói, dễ đi, không đưa. Vu Thu Hàn bản chuẩn bị rời đi, nghe vậy nhưng ngược lại ngừng lại, nói, ta trước đó nói lời cũng là thật. Phương Lăng Hy, ngươi nếu cùng Trần Ngộ Chân bằng mặt không bằng lòng, ngươi nếu không thích Trần Ngộ Chân, không ngại cân nhắc ta, ta chỗ này, cửa chính tùy thời tùy chỗ hướng ngươi rộng mở, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng phu quân ta tình cảm vô cùng tốt, ngươi tuyệt vọng đi. Phương Lăng Hy lần nữa chủ động tới gần Trần Ngộ Chân. Mặc dù không có dựa vào Trần Ngộ Chân ôm ấp, nhưng khoác lên Trần Ngộ Chân cánh tay cũng thích hợp dựa. Vu Thu Hàn bật cười một tiếng, khoát tay, sắp hiện ra chàng rất nhiều thi thể toàn bộ vô tới, hướng màu mặc ngọc trong túi càn khôn vừa thu lại, tiếp lấy trực tiếp khống chế linh càng bay thuyền, bay lượn rời đi. Này đại ma đầu, cuối cùng đã đi. Lâm Thiền Nhi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cả người đều có chút vô lực. Hắn làm sao bỗng nhiên biến mạnh như vậy? Hôm qua còn không có đáng sợ như vậy. Phương Thúy Ly cũng có chút sợ hãi thè lưỡi, hơi xúc động, thiên phú dị bẩm, hoặc là có kỳ ngộ, một loại nào đó cực đạo công pháp đột phá, đều có thể. Dù sao, tại đan cảnh trước đó, cảnh giới tăng lên kỳ thật độ khó cũng không là quá lớn. Lâm Thi Cầm như có điều suy nghĩ, lập tức tầm mắt kỳ dị nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, đêm để cho người ta đột phá vô số cảnh giới. Loại sự tình này, ngoại trừ kỳ ngộ, nói chung bên trên cũng chỉ có Trần Ngộ Chân có loại kia bản sự. Phương Lăng Hy thì khẽ thở dài một tiếng, lập tức bất động thanh sắc theo Trần Ngộ Chân cánh tay chỗ thu tay về. Ngữ khí nghiêm nghị nói, người này vừa chính vừa tà, mà lại tính cách quái đản, ngang ngược, một lời không hợp tức giết người, thật sự là lớn ma đầu phong cách hành sự. Người này, chúng ta về sau ít kết giao thì tốt hơn. Nàng nói xong, lại lạnh lùng nhìn về phía Trần Ngộ Chân, đôi mắt đẹp hơi có chút ý vị thâm trường nói, phu quân, người cũng là cùng hắn rất chơi thân đây này. Ai, không có cách, phu quân dù sao vẫn là quá xuất sắc. Một thân thiên mệnh chi thuật, có thể xưng có thể xem người vận mệnh, chúa tể người khác tiền đồ. Hắn không thể không tại vận mệnh lực lượng hạ cúi đầu a. Trần Ngộ Chân ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng cũng có chút nói thầm, chẳng lẽ là diễn để lộ, bị nha đầu này nhìn ra mánh khóe. Không nên a. Ta cái lão quái này, có thể là đã sống trên vạn năm, diễn kỹ đã sớm miểu sát vô số vua màn ảnh a. Mà lại, nhà đầu này còn mới 15 tuổi, ngây thơ vô cùng, chỗ nào có thể nhìn ra manh mối gì? Đúng vậy a, hắn không thể không tại phu quân trước mặt cúi đầu a. Không chỉ có như thế, hắn còn rất phối hợp phu quân đâu. Phương Lăng Hy cười lạnh nói. Trần Ngộ Chân trong lòng lộp bộp một thoáng, thầm nghĩ gặp quỷ, hẳn là ngươi thật biết, vẫn là ngươi đang lừa gạt. Trần Ngộ thật sự biểu hiện ra mê mang, ngây thơ chi sắc, nói: "Lăng Hy, ngươi đang nói cái gì? Cái gì phối hợp phu quân? Cái gì cúi đầu?" Phương Lăng Hy nói: "Ngươi đem cái kia phần công pháp truyền thụ cho hắn rồi, đổi lấy hắn đối ngươi hiệu trung, sau đó cố ý khiến cho hắn tới phối hợp ngươi, nhường ta đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.